Vương Phi lạnh lùng, chương 14, dạ ám các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ gấu đang bí ý tưởng với lại sắp vào học chính thức rồi sẽ không ra chương đều nữa, có GMN thông cảm. Tại huyết sát lâu, Minh Nguyệt ngồi trên ghế chủ vị, bên dưới là tứ đại hộ pháp gồm Mị Ảnh, Hồ Ám, cả bốn người đều là cô nhi trong một lần xuống núi vào 6 năm trước nàng cứu được họ. Từ đó họ trung thành đi theo nàng, được Minh Nguyệt cho giữ 4 chức hộ pháp của huyết sát lâu. Trong đó Mị và Hồ là nữ nhân, còn Ảnh và Ám là nam, cả bốn người đều còn rất trẻ, chỉ 18 đôi mươi. Mị phụ trách huấn luyện cho các nhóm sát thủ mới vào. Hồ chuyên chế tạo độc dược, Ảnh thì phụ trách các vụ ám sát, còn Ám thì cung cấp tình báo. Cả bốn người đều được giang hồ biết đến và chả ai muốn đắc tội họ, cũng như huyết sát lâu cả. Chẳng có ai là chê mạng mình quá dài. Vẫn chiếc mặt nạ đỏ máu, nàng ngồi trên ghế chủ bị hỏi tứ đại hộ pháp. Trong thời gian ta đi vắng, công việc trong lâu như thế nào? Thấy nàng hỏi vậy thì Ám đứng ra trả lời. Thưa lâu chủ, mọi việc trong lâu vẫn bình thường, nhưng 2 năm trước dạ ám các bỗng dưng tìm tung tích của Phượng Minh Nguyệt, đích nữ Phượng gia. Cái dạ ám các đấy chính là của Hàn ca đó. Tìm tung tích của Phượng Minh Nguyệt ư, thú vị rồi đây. Nàng cười lạnh đáp lại. Mà Ám, ngươi điều tra được gì về dạ ám các rồi? Nàng lại quay sang hỏi Ám. Bẩm lâu chủ, dạ ám các xuất hiện vào 7 năm trước, hiện đang cùng chúng ta tranh vị trí số 1, có tứ đại hộ vệ là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ, còn các chủ là ai thì không điều tra được. Được rồi, các ngươi có thể lui ra. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Minh Nguyệt, nàng thầm nghĩ. Dạ ám các điều tra tung tích về mình để làm gì? Nàng bắt đầu có hứng thú với cái dạ ám các này rồi. Cùng lúc đó tại dạ ám các, Long Nhật Hàn ngồi trên cao nhìn xuống Thanh Long đang bẩm báo bên dưới. Thưa các chủ, lâu chủ của huyết sát lâu đã xuất hiện sau hơn 1 năm biến mất. Hắn trầm ngâm chốc lát rồi cho Thanh Long lui ra ngoài. Huyết sát lâu được lập ra vào 6 năm trước, quật khởi với tốc độ nhanh chóng, mặt chỉ trong vòng 3 năm đã có thể đứng tên cùng dạ ám các của hắn. Mà bây giờ lại đang cùng dạ ám cạnh tranh vị trí số 1. Lâu chủ của huyết sát lâu hành tung bất định, luôn xuất hiện với chiếc mặt nạ máu. Chưa xác nhận danh tính. Thú vị rồi đây, trên giang hồ vậy mà có người có thể sánh cùng Long Nhật Hàn hắn. Điều này càng khiến hắn tò mò hơn với vị huyết sát lâu chủ này. Sao hai người có cách nói giống nhau vậy nhỉ? Chống cằm suy nghĩ, cách chương.